Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 313, European Super Cup tức đem đột kích. Ngoại giới đối với Leeds United đội phong bình vô cùng không tốt. Tất cả mọi người là nhìn suy Leeds United đội. Xác thực, hiện tại Leeds United đội thành tích thật là quá tệ. Không có doa Leeds United đội giống như là không có răng lão hổ. Chỉ có lực uy hiếp, mà không có cái gì tính thực chất lực sát thương. Đúng vậy, Leeds United đội những cái kia ngôi sao bóng đá đều tại. Nhưng là chính là không phát huy ra bọn hắn thực lực tới. Hiện trên người Albertini áp lực là phi thường lớn. Hiện tại năm nay European Super Cup chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Còn có một trận khởi động về sau. Leeds United đội liền muốn nghênh đón bọn hắn trong lịch sử lần thứ hai European Super Cup. Lần đầu tiên thời điểm là doa dẫn đội. Lần kia bọn hắn là lấy được UEFA Cup quán quân. Một lần kia Leeds United đội là thua cho bọn hắn đối thủ. Không có lấy đến European Super Cup quán quân. Đây là Leeds United đội lần thứ hai xung kích European Super Cup quán quân. Lúc đầu doa là muốn dẫn đội chinh chiến European Super Cup. Hiện tại xem ra là không được. Doa hiện tại là tại dưỡng thương. Mấy người nhìn chằm chằm hắn. Là ngay cả một điểm có quan hệ với bóng đá phương diện tin tức đều không cho hắn biết. Chớ nói chi là cái gì dẫn đội tham gia European Super Cup. Mà bây giờ Albertini là hoàn toàn đang vì sắp đến European Super Cup làm chuẩn bị. Nói thật. Albertini đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Hắn là phi thường nghĩ muốn bắt lại cái này quán quân để chứng minh mình. Cũng là giống như Joa có một cái công đạo. Hắn không muốn để cho Joa thất vọng. Trước lúc này, Albertini còn phải dẫn đội lại đánh một trận khởi động. Đây là bản mùa giải trước đó cuối cùng một trận khởi động. Về sau chính là chính thức so tài. Leeds United đội đối thủ thực lực vẫn là rất mạnh. Là đến từ nước Pháp Lyon đội. Chi này đội bóng thế nhưng là vọt vào UEFA Champions League đội bóng. Bọn hắn thực lực tự nhiên là vô cùng lợi hại. Đối mặt đối thủ như vậy, Albertini vẫn còn có chút áp lực. Mà lại áp lực này vẫn là thật lớn đâu. Bất quá, Albertini là đang vì mình cố lên động viên. Trận đấu này, Albertini là đang vì European Super Cup làm diễn thử. Hắn là toàn lực ứng phó, để đám cầu thủ liều mạng Lyon đội, Leeds United đội đám cầu thủ đều là biểu hiện được cực kỳ tốt, cho thấy bọn hắn thực lực tới. Cristiano Ronaldo cùng Gareth Bale vẫn như cũ là tại trạng thái, mà còn lại đám cầu thủ biểu hiện cũng là có lớn vô cùng khởi sắc. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 29, Leeds United đội Lewandowski một cước nổ bắn ra. Đem bóng đá đưa vào Lyon đội cầu môn. Lewandowski là cho thấy thực lực của hắn. Để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là thở dài một hơi. Mặc dù Diego Milito bọn người rời đi. Nhưng là Lewandowski nhìn qua cũng sẽ không quá kém a. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 16. Leeds United đội thu hoạch được trước trận trực tiếp đá phạt. Cristiano Ronaldo một cước xinh đẹp trực tiếp đá phạt đem bóng đá đánh phía Lyon đội cầu môn. Cầu nhanh thật là quá nhanh thế nhưng là bóng đá lại bị Lyon đội thủ môn cho nhào ở. Bất quá cũng may thứ hai điểm rơi bên trên là Lewandowski. Lewandowski trực tiếp nhẹ nhàng một đệm là đem bóng đá đệm tiến vào Lyon đội cầu môn. Lewandowski lập cú đúp, cái này còn không phải Lewandowski sau cùng biểu diễn. Gia hỏa này tại tranh tài sắp lúc kết thúc, là nhận được Mesut Ozil tinh chuẩn thẳng nhét cầu, trực tiếp một cước thấp bắn, công phá Lyon đội cầu môn. Lewandowski là diễn ra hat-trick. Lewandowski trận đấu này thật là biểu hiện được phi thường không tệ. Để cho người ta bắt đầu kinh diễm không thôi. Trận đấu này, Leeds United đội cũng là 3 so với 1 chiến thắng Lyon đội. Albertini rốt cục lấy được trận khởi động trận thứ 2 thắng lợi. Trận đấu này thắng lợi vẫn tương đối có sức thuyết phục. Chỉ ít so chiến thắng giải bóng đá hạng 2 Anh đội bóng muốn có sức thuyết phục được nhiều. Mà cái này trận đấu này Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái là có chỗ khôi phục. Đây là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá rốt cục nhìn thấy một điểm đồ tốt. Đương nhiên, hiện tại ngoại giới người đều là không coi trọng Leeds United đội. Leeds United đội cái này mùa giải thật là không có cái gì sức cạnh tranh. Lúc đầu bọn hắn thả đi nhiều như vậy chủ lực cầu thủ về sau. Thực lực chính là hạ xuống đến kịch liệt. Bây giờ còn chưa có doa. Cái này Leeds United đội khẳng định là phải xong đời. Triệt để xong đời. Hiện tại giải ngoại hạng Anh còn lại đội bóng fan hâm mộ bóng đá đều là nhao nhao biểu thị. Cái này mùa giải Leeds United đội muốn giết tiến giải ngoại hạng Anh 10 vị trí đầu đều vô cùng khó khăn. Chớ nói chi là giải ngoại hạng Anh quán quân cái gì. Hiện tại, giải ngoại hạng Anh là bắt đầu thi đấu sắp đến. Đúng vậy, hiện tại muốn tiến hành chính là nước Anh Community Shield. Cái này cùng Leeds United đội là không có quan hệ. Trước mùa giải, Leeds United đội chỉ thu được một cái quán quân. Đó chính là UEFA Champions League quán quân. Còn lại quán quân đều không có. Tự nhiên cũng sẽ không đi tham gia Community Shield. Bất quá nước Anh Community Shield là so European Super Cup sớm tiến hành 2 ngày. Đương nhiên, nước Anh Community Shield kết thúc về sau 1 tuần. Mới mùa giải giải ngoại hạng Anh liền muốn chính thức bắt đầu thi đấu. Cho nên, Leeds United đội vừa lên đến chính là muốn đối mặt 1 tuần xong thi đấu cục diện. Đây đối với Leeds United đội mới mùa giải lại là một khảo nghiệm. Mà lúc này, các ký giả truyền thông đều là tại quan tâm doa tin tức. Bọn hắn đều là muốn biết doa tình huống hiện tại đến cùng như thế nào. Doa đến cùng lúc nào có thể khỏi bệnh tái xuất. Hay là thật như một ít người lộ ra như thế. Doa là thật không được. Rất nhanh Leeds United đội liền bị xuất thủ. Đúng vậy. Hiện tại ngoại giới là đang điên cuồng truyền Leeds United đội muốn bị bán ra. Mà lại ở thời điểm này, cũng là có rất nhiều xí nghiệp là tuyên bố bọn hắn muốn thu mua Leeds United đội. Tỷ như nói có đến từ Trung Đông Dầu Hỏa Tập đoàn. Cũng có đến từ nước Mỹ Phố Quân Tài Chính Tộc. Còn có đến từ Trung Quốc một chút thần bí phú hào. Đều là để xuất ra thanh âm đến. Muốn thu mua đủ Leeds United đội. Thậm chí những này tập đoàn đại biểu còn tổ chức buổi họp báo. Tuyên bố bọn hắn chính là khởi động thu mua Leeds United đội kế hoạch. Các loại tạo thế, liền là muốn thu mua Leeds United đội đâu. Hiện tại bọn hắn là đem chuyện này huyên náo dư luận xôn xao. Mọi người đều biết, cái này giống như Leeds United đội là thật yếu xuất thủ đồng dạng. Cho nên, hiện tại những này các ký giả truyền thông đều là muốn đi phỏng vấn doa. Tuân hỏi một chút sự tình đến cùng phải hay không chân thực. Mà lại, còn có The Times phóng viên công bố. Doa bán ra rơi Leeds United đội có phải là vì phụ thân hắn Leyton Orient câu lạc bộ cân nhắc. Leyton Orient câu lạc bộ lên chức vào Premiership. Hắn xuất thủ Leeds United về sau. Liền sẽ trực tiếp đi Leyton Orient câu lạc bộ. Những suy đoán này một sau khi đi ra, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là vô cùng khẩn trương. Những này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là tuôn hướng Leeds United câu lạc bộ cao ốc. Đi du hành thị uy, muốn Leeds United đội câu lạc bộ cho bọn hắn một cái thuyết pháp. Đương nhiên, những người này vẫn tin tưởng doa, nhưng là ngoại giới các ký giả truyền thông nói nhao nhao đến thật là quá lợi hại. Dung không được bọn hắn không tin a. Lúc này, các ký giả truyền thông cũng là nghĩ phỏng vấn một chút doa. Nhìn xem vấn đề này đến tột cùng như thế nào. Mà ở thời điểm này, rất bình thường hiển nhiên những này các ký giả truyền thông là phỏng vấn không đến doa. Leeds United đội câu lạc bộ một ít công việc nhân viên cùng cầu thủ đều là không gặp được doa. Thậm chí Trevor Bird đều rất khó nhìn thấy doa. Hắn đều là đi trước gặp Julia Oliveira. Cho nên lúc này, chỉ có Trevor bớt tiến đến đứng vững. Các ký giả truyền thông đều là xông lên. Tấp nập phỏng vấn lấy Leeds United đội phó chủ tịch Trevor Bird. Trevor Bird bây giờ thấy những này các ký giả truyền thông đều có chút phiền. Hiện tại là tấp nập đến phỏng vấn hắn. Mà lại mỗi lần hỏi vấn đề đều là không sai biệt lắm. Trevor bớt thật không rõ bọn gia hỏa này vì cái gì còn muốn như vậy dồn ép không tha đâu. Trevor bớt là tổ chức buổi họp báo, chuyên môn đến giải quyết chuyện này. Tại buổi họp báo bên trên, Trevor bớt nói như vậy. Liền hôm nay ngoại giới một chút lời đồn đại. Chúng ta câu lạc bộ hôm nay ở chỗ này làm ra sinh mệnh. Chúng ta Leeds United câu lạc bộ không có bán ra dự định. Đúng vậy, gần nhất là có một ít xí nghiệp cùng tập đoàn tới tìm chúng ta câu lạc bộ trao đổi thu mua. Sự tình, nhưng là chúng ta câu lạc bộ đều là từ chối đi. Mà không phải nói tại có kè mặc cả. Ý của chúng ta rất rõ ràng. Chúng ta sẽ không ra bán Leeds United câu lạc bộ. Trevor Bird còn nói ra. Cũng mời những cái kia các ký giả truyền thông chú ý. Đừng lại bắt lấy cái này không thả. Chúng ta Leeds United đội câu lạc bộ là sẽ không ra bán. Chủ của chúng ta tịch vẫn như cũ là Joa. Hiện tại là Joa. Tương lai cũng là Joa. Điểm này sẽ không thay đổi. Các ký giả truyền thông lại nghĩ đặt câu hỏi có quan hệ với Joa khỏe mạnh vấn đề. Trevor Bird lập tức nói. Joa tiên sinh hiện tại tình trạng cực kỳ tốt. Hắn khôi phục là rất nhanh. Ta tin tưởng không bao lâu. Joa tiên sinh cơ hội tái xuất. Đương nhiên, cụ thể lúc nào tái xuất, chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm. Cái này đều muốn chờ bác sĩ an bài. Lại là trả lời một chút thượng vàng hạ cám vấn đề. Lại lần nữa cường điệu Leeds United đội sẽ không ra bán về sau. Cái này buổi họp báo là cuối cùng kết thúc. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đạt được bọn hắn muốn có được tin tức. Bọn hắn là yên tâm. Nhưng là một ít có ý khác ra hỏa thì là không có ngừng. Tiếp tục tại cho Leeds United đội chế tạo một chút phiền toái. Đúng vậy, chính là Zora Krasner. Gia hỏa này chính là đang tìm Leeds United đội phiền phức. Hắn chính là không thể gặp Leeds United đội tốt. Mà bây giờ, ngoại giới truyền thông đều là đem tin tức trọng tâm bỏ vào Joa lúc nào khỏi bệnh. Leeds United đội làm sao đối mặt sắp đến European Super Cup đi lên. Đúng vậy, European Super Cup chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Rất bình thường hiển nhiên. Joa là tại European Super Cup tiến đến trước đó là khỏi bệnh phục không ra được. Cho nên trận đấu này thật đúng là phải do Albertini đi dẫn đầu Leeds United đội. Nói thật, Albertini vốn là muốn đi tìm Joa hảo hảo nói chuyện. Nhưng là vừa nghĩ tới Joa tình huống hiện tại, hắn cũng không muốn đi quấy rầy Joa. Để Joa tĩnh dưỡng thật tốt, sớm ngày tái xuất, dạng này. Albertini trên người áp lực nhưng là phi thường lớn a. Albertini xem như Joa trước đó ba cái trợ thủ bên trong lấy được cơ hội tốt nhất. Trước kia Brandon Roger cùng Di Matteo hai người tại Joa bên người thời điểm. Bọn hắn mặc dù cũng là thu được đơn độc chấp giáo Leeds United đội cơ hội. Nhưng là đều không có Albertini dẫn đội đánh tranh tài trọng yếu. Đây chính là European Super Cup a. Cho nên Albertini so với Brandon Roger cùng Di Matteo hai người điểm xuất phát là cao hơn rất nhiều nha. Mà bây giờ Brandon Roger cùng Di Matteo hai người đều là giải ngoại hạng Anh huấn luyện viên trưởng. Hiện tại Brandon Roger là chấp giáo Leyton Orient. Roger thế nhưng là rất lợi hại a. Đi vào Leyton Orient 2 năm, dẫn đầu đội bóng thắng liên tiếp 2 cấp, từ hạng nhất Anh lên tới Premiership. Biểu hiện vô cùng kinh người. Mà Di Matteo hiện tại là Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng. Dẫn đội thành tích cũng là rất không tệ. Hiện tại Albertini điểm xuất phát so cái này hai vị tiền bối cao hơn rất nhiều. Tương lai Albertini tiền đồ cũng là đều có thể a. Đúng vậy, hiện tại một chút câu lạc bộ đều là đang nhắm vào Albertini. Bọn hắn cũng là muốn đem Albertini cho đào đi. Đúng vậy. Joa không chỉ có là nuôi dưỡng một nhóm lại một nhóm cầu thủ trẻ. Hơn nữa còn nuôi dưỡng một nhóm thực lực không tầm thường giảng huấn luyện viên bóng đá viên. Joa thật là lợi hại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.